Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 1033, đều là ta giết. Hắn tận lực, đem lực lượng khống chế đến thấp nhất, sau đó, nhẹ nhàng phá hư không thương ảnh. Lực lượng của hắn, trưởng khống rất tốt, không dám dùng nhiều một tia. Người rất mạnh, nhìn xem trộn lẫn thế ít ma chủ. Cửu U trong mắt, mang theo một vệt ngưng trọng. Hắn U Minh Vũ cùng Tịch Diệt Thương, là hắn công kích mạnh nhất. Nhưng căn bản liền, không đả thương được thiếu niên ở trước mắt. Rất mạnh, trộn lẫn thế ít ma chủ. Nhếch nhếch miệng, Minh Đế nói hắn rất mạnh. Không biết hắn nên cao hứng, hay là nên kinh hãi. Minh Đế, không bằng ta đưa ngươi trở về như thế nào? Nhìn xem Cửu U, trộn lẫn thế ít ma chủ, thấp giọng nói, trở về. Cửu U trong mắt sáng lên, nhưng sau một khắc, hai con mắt của hắn lại nhìn về phía chung quanh. Nơi này linh khí thật là nồng nặc, ta cảm giác chỉ muốn ở chỗ này tu luyện một tháng, ta liền có thể đột phá chủ thần chi cảnh. Thực lực của ngươi rất mạnh, không ngại ta tại đây bên trong tu luyện một tháng à. Nhìn xem thiếu niên, Cửu khẽ cười nói, tu luyện một tháng, trộn lẫn thế ít ma chủ. Vẻ mặt hơi đổi, trước mắt vị này, đây chính là cửu thiên giới đại đế, trộn lẫn thế ít ma chủ. Trong lòng có chút hối hận, đáng sợ như vậy tồn tại, lưu tại hắn vạn giới ma vực, là tốt là xấu. Người yên tâm, một tháng sau, ta sẽ rời đi, đến lúc đó, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Cửu U hướng nam tử lãnh ngạo cười một tiếng, lập tức liền vội khoanh chân ngồi xuống, lâm vào trong tu luyện. Nhân tình, trộn lẫn thế ít ma chủ, trong mắt phát sáng lên, Minh Đế nhân tình, cái này cũng quá có lời, tốt, ta hộ pháp cho ngươi. Muốn cái gì, cứ việc hướng ta nói, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nợ ta một món nợ ân tình. Nhìn xem Cửu U, trộn lẫn thế ít ma chủ vội vàng nói, người này là ai, thật kỳ quái. Cửu U, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng hắn lại không do dự, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến. Chỉ trong chốc lát, tần vân trên người tu vi bắt đầu tăng lên. Mà tướng quân trong chiến trường, 7 ngày, Tần Vân lông mày, nhíu lại, 7 ngày trôi qua, Tần Vân tại tướng quân này chiến trường, không có tìm được Cửu U bất kỳ tin tức, nhất định phải đi ra. Ta ở chỗ này lưu lại thần niệm, Cửu U xuất hiện tại tướng quân chiến trường, liền có thể biết. Hít sâu một hơi, Tần Vân tại tướng quân chiến trường, lưu lại một đạo thần niệm. Lập tức thân ảnh lóe lên, Tần Vân vừa sải bước lên hư không, một quyền đánh vào vô tận trên trời cao. Ầm ầm, hư không run rẩy, vô số hư không nát bấy, thương khung nát bấy, một cái vòng xoáy xuất hiện. Đi, nhìn thật sâu tướng quân chiến trường liếc mắt, Tần Vân một bước vào vòng xoáy bên trong. Ong ong, theo Tần Vân tiến vào vòng xoáy, Tần Vân thân ảnh biến mất tại tướng quân chiến trường, mà vô tận trong hỗn độn, 27 trọng chủ thần. Không sai, còn có không? Cửu U, mặt mũi tràn đầy nóng bỏng nhìn xem trộn lẫn thế ít ma chủ. Này 7 ngày thời gian, Cửu U đều chẳng muốn tu luyện, trộn lẫn thế ít ma chủ một gốc linh dược, trực tiếp khiến cho hắn tăng lên tới 27 trọng chủ thần. Như thế cấp thấp linh dược, xác thực không có, trộn lẫn thế ít ma chủ, trong lòng có chút nói thầm, nhưng lời này, hắn là khẳng định không thể nói ra được. Hắn hiện tại, còn băn khoăn Cửu U một cái nhân tình, linh dược này ta cũng chỉ có một gốc. Nhìn xem Cửu U, trộn lẫn thế ít ma chủ, thấp giọng nói, ngươi vì cái gì cho ta linh dược? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cửu U nhìn xem trộn lẫn thế ít ma chủ, nhíu mày hỏi, cái này, trộn lẫn thế ít ma chủ, trong lòng có chút hốt hoảng. Về phần Mặc Khác vì cái gì cho, còn không phải sợ, Minh Đế cũng không phải Tu La Đế. Tu La Đế vẫn lạc tại hỗn độn thiên phạt bên trong. Tu Vi hủy hết, nhưng trước mắt Minh Đế chỉ là phong ấn mệnh hồn mà thôi. Mệnh hồn phong ấn mở ra, một đầu ngón tay đủ để dây hắn. Đây là duyên phận. Nhìn xem Cửu U, trộn lẫn thế ít ma chủ vội vàng nói. Đáng tiếc, người bộ dáng này, ta nhìn có chút đáng ghét. Bằng không thì ta sẽ còn thu ngươi làm tiểu đệ, nhường ngươi đi theo bản tướng quân chinh chiến cửu thiên giới. Cửu U có chút đáng tiếc nhìn trộn lẫn thế ít ma chủ liếc mắt. Này trộn lẫn thế ít ma chủ, mặc dù đối với hắn rất tốt, nhưng chẳng biết tại sao, Cửu U trong lòng luôn cảm giác cái này người không phải người tốt. Thu làm tiểu đệ, trộn lẫn thế ít ma chủ trầm mặc lại, người khác nói ra lời này, hắn một bàn tay trực tiếp đập nát, nhưng trước mắt Cửu U nói ra lời này, hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Đi cho ta hộ pháp đi. Nhàn nhạt một câu, Cửu U lần nữa lâm vào trong tu luyện, công đức đại thế giới. Cửu Vân trong dãy núi, ong ong, Tần Vân thân ảnh xuất hiện tại trong sơn cốc. Mà liền tại Tần Vân vừa xuất hiện trong nháy mắt, thất đạo thân ảnh hướng Tần Vân bao vây tới. Trong đó một đạo Tần Vân hết sức quen thuộc, chính là công đức trưởng lão Hàn Sùng. Vân công tử, nhìn xem Tần Vân, công đức trưởng lão hơi hơi dừng một chút. Mấy người khác lông mày cũng nhíu lại. Theo tướng quân trong chiến trường ra người tới, lại là Tần Vân. Vân công tử, Kinh Minh cùng Tiên Nhi đâu? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Hàn Sùng nhìn xem Tần Vân, trầm giọng hỏi. Kinh Minh cùng Hàn tiên tử. Nhìn trước mắt công đức đại trưởng lão, Tần Vân nở nụ cười. Chết, thanh âm nhàn nhạt tại trong sơn cốc vang lên. Chết, bảy người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Kinh Minh cùng Tiên Nhi đều là tầng 24 phía trên chủ thần. Bọn hắn làm sao có thể chết? Tiểu tử, nhanh nói thật. Nhìn xem Tần Vân, Hàn Sùng âm thanh lạnh lùng nói. Hàn lão đầu, bản đế nói liền là lời nói thật. Kinh Minh là bị ta giết. Hàn tiên tử, cũng là bị ta giết. Không chỉ đám bọn hắn, liền liền huyết hổ, cũng chết tại trong tay của ta. Nhìn xem Hàn Sùng, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Tướng quân trong chiến trường đồ vật Tần Vân đã được đến, đã như vậy hắn cũng không cần thiết khách khí với Hàn Sùng. Hôm nay này bảy cái lão cẩu liền lưu tại nơi này. Cuồng vọng, Hàn Sùng trong mắt sát ý muôn vàn, nhưng trong lòng hắn lại có chút hoài nghi. Kinh Minh cùng Hàn tiên tử còn dễ nói, nhưng huyết hổ thân phận người biết cũng không nhiều. Tần Vân lại là làm thế nào biết? Chẳng lẽ Tần Vân thật giết huyết hổ? Điều đó không có khả năng. Hàn Sùng trong mắt lạnh xuống. Hư không bên trong, Tần Vân tu vi mới tầng 22 chủ thần chi cảnh. Tần Vân làm sao có thể chém giết 25 trọng chủ thần huyết hổ? Tiểu tử, ngươi nếu theo tướng quân chiến trường ra đến rồi, vậy liền chết ở chỗ này đi. Trong mắt lạnh lẽo, Hàn Sùng một trường ra tay. Theo một trường này, toàn bộ thương khung trong khoảnh khắc nát bấy. Đồng thời, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng hướng Tần Vân va chạm tới. Đến được tốt, Long huyết biến. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân trên người khí tức nhanh chóng tăng vọt, màu vàng long lân nhanh chóng lan tràn đi ra. Tần Vân trên người khí tức bất quá mấy hơi thở đã đạt đến 25 trọng chủ thần chi cảnh. Long quyền, hám thiên thức, quát lạnh một tiếng, Tần Vân hai tay nâng bầu trời. Sau một khắc, một tòa vạn trượng cổ đình xuất hiện tại Tần Vân đỉnh đầu. Giờ vạn trượng cổ đình, Tần Vân bay thẳng đến Hàn Sùng va chạm mà đi.